Nam chính không thay người. Chương 69, phiên ngoại, tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Jin, tri thức đang có đều công khai với dân chúng. Người không có tiền án đều có thể vào thành. Công dân 18 tuổi thực hiện xong giáo dục không thu phí có thể vào đại học tiếp tục học tập. Trung hạ ban đầu tử khí âm trầm một lần nữa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Rất nhiều thứ trước kia các thế gia không tưởng tượng được cũng được người khác sáng chế ra. Hơn nữa, loại thuốc có thể ổn định phúc năng với hiệu quả cực cao cũng được tung ra. Vì vậy những chiến sĩ phúc năng không có gia thế phải dựa vào tài nguyên của thế gia sôi nổi thoát ly khỏi. Thế gia to lớn bắt đầu từ từ tan rã. Tất cả là một cuộc chiến tranh không khói thuốc súng. Mà tác dụng của quan thừa phong trong cuộc chiến còn lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Khác không nói, từ khi Chân Thiệu Tề công khai thực lực của hắn, những thế gia nhanh chóng thành thật không dám gây chuyện xấu. Bọn họ đã từng phái người chặn giết quan thừa phong. Hiện tại quan an mạnh như vậy, nếu cũng tới chặn giết bọn họ thì họ phải làm sao bây giờ? Bọn họ căn bản không phải đối thủ của quan an. Bọn họ còn không có khả năng trốn khỏi thành thị. Nếu họ thật sự làm như vậy, họ vẫn còn tương lai sao? Phải biết rằng thứ thế gia coi trọng nhất chính là truyền thừa. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận sống, tận lực bảo toàn gia sản của mình. Họ như vậy cũng giúp cho cải cách của Chân Thiệu Tề càng thêm thuận lợi. Cũng chính lúc này có người phát hiện ra một loại năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này giống với năng lượng trên người Túc Giang Nham. Đều có thể giúp cho phúc năng không cuồng bạo, trở nên ổn định, nghiên cứu tương quan bắt đầu được đẩy mạnh, nhân loại nghênh đón tương lai càng thêm tốt đẹp. Trong lúc mọi người vui sướng vạn phần trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức về quan thừa phong. Quan thừa phong, đã qua đời mười mấy năm, hắn từng là chiến sĩ phúc năng mạnh nhất, là hy vọng của lớp bình dân. Nhưng nhiều năm trôi qua, thế hệ sau cũng xuất hiện nhiều người. Danh tiếng của quan thừa phong cũng không lớn như vậy nữa. Nhưng gần đây không biết vì sao, phim, phóng sự liên quan đến quan thừa phong, bài viết về quan thừa phong cứ xuất hiện như ong vỡ tổ. Quan thừa phong bị đắp nặn thành một đại anh hùng. Chân Thiệu Tề thấy thế liền công khai rất nhiều việc trước đây quan thừa phong đã làm. Như quan thừa phong vẫn luôn quyên tiền trợ giúp những người sống ngoài thành. Như quan thừa phong vẫn luôn đấu tranh với thế gia, thậm chí chết trong cuộc vây công của thế gia. Trước đây tôi rất hâm mộ hắn, mấy năm nay xuất hiện quá nhiều cao thủ nên không còn nhớ tới hắn. Không ngờ tới hắn lại giỏi như vậy, nếu không có hắn sẽ không có thời đại mới bây giờ. Hắn quá lợi hại, quan an có thể mạnh như vậy cũng vì dẫm lên trên vai hắn. Hắn chịu quá nhiều khổ, quá nhiều mệt mỏi. Vô số người ở trên mạng cầu phúc cho quan thừa phong. Video quan thừa phong lưu lại bị mọi người xem hết lần này đến lần khác. Trong lúc nhất thời nơi nơi trên mạng đều là quan thừa phong, bản thân quan thừa phong có hơi xấu hổ, được mọi người khen như vậy rất ngượng ngùng. Mấu chốt nhất chính là vì sao lại có người gọi hắn là ông quan thừa phong? Nếu hắn không chết, không sống lại thì cũng mới hơn 50 tuổi. Đừng gọi hắn là ông ok. Thôi được rồi, thời đại này nhiều người kết hôn sinh con sớm. Mấy đứa trẻ con nhỏ tuổi quả thật có thể gọi hắn bằng ông. Quan thừa phong có chút buồn bực, lại phát hiện Tân Duyên cả ngày lên mạng xem tin tức về quan thừa phong. Xem đi xem lại video chiến đấu ngày xưa hắn lưu lại. Thậm chí còn vì thế vắng vẻ hắn khiến hắn càng thêm buồn bực. Cái này gọi là chuyện gì đây? Quan thừa phong túm lấy Tân Duyên, tính toán lên giường, giảng, đạo lý cho y, kết quả. Hắn mất cả đêm hầu hạ Tân Duyên để Tân Duyên không mê internet nữa mà nhìn thẳng vào thế giới thực. Thì phát hiện, mọi người trên mạng đang đòi đánh mình. À, không thể nói như vậy. Không phải người trên mạng đòi đánh quan thừa phong mà là quan an. Có người tung ra một ít tư liệu chứng minh quan thừa phong bị quan an hại chết. Sau khi quan an hại chết quan thừa phong thì nhận được di sản và công pháp của quan thừa phong mới có thể trở thành chiến sĩ phúc năng mạnh nhất. Người nóng tính nói thẳng, quan an nào có đạp lên vai quan thừa phong. Hắn là đứng trên máu thịt của quan thừa phong. hắn hấp thu máu của Quan Thừa Phong mới có thành tựu của mình. Quan Thừa Phong, sau khi sống lại thành Quan An, hắn đã hủy hết chứng cứ Quan An hại chết mình. Kết quả, còn người có thể lấy ra. Nhìn đến này, Quan Thừa Phong xem như biết vì sao trước đó lại có nhiều tin tức ca ngợi hắn trên mạng như vậy. Sợ là các thế gia nghẹn thật lâu, thả ra một đại chiêu. Trước đó họ đắp nặn Quan Thừa Phong thành một người anh hùng. Lại thả ra tin tức Quan An hại chết Quan Thừa Phong khiến thanh danh của Quan An xuống dốc không phanh. Lúc sau còn có thể tung ra vài tin nóng như bóc phốt Trần Thiệu Tề Hắc Liêu. Nhưng đám thế gia đó đúng là làm người khác không còn gì để nói. Bọn họ có rất nhiều tài nguyên. Một đám nếu tu luyện chăm chỉ đều sẽ thành kẻ mạnh. Chưa chắc đã bại dưới tay hắn. Nhưng họ lại chỉ biết chơi âm mưu quỷ kế. Mấy chuyện này muốn làm sáng tỏ rất dễ dàng. Quan Thừa Phong đang nghĩ vậy đã thấy Trần Thiệu Tề đăng trạng thái. Trên mạng có tin tức vì Quan An để lộ hướng đi của Quan Thừa Phong mới khiến Quan Thừa Phong bị hại bỏ mình. Hoàn toàn là thật, nhưng đây là mưu kế của Quan Thừa Phong. Quan Thừa Phong tự biết mình không sống được bao lâu nên cố ý tiết lộ hành tung của mình. Cuối cùng một lưới bắt hết những người có ý đồ muốn giết hắn. Quan Thừa Phong nhìn thoáng qua chứng cứ Trần Thiệu Tề lấy ra đã biết Quan An nhất định có thể tẩy trắng. Những chứng cứ đó là hắn phối hợp với Trần Thiệu Tề tạo ra. Không thể không tẩy trắng cho kẻ hại chết mình khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo hắn sống lại thành kẻ hại chết mình chứ? Quan Thừa Phong không chú ý sau đó. Dù sao những thế gia đó cũng không làm ăn được gì. Nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là Trần Thiệu Tề lại làm vài chuyện xấu. Trần Thiệu Tề nhận một buổi phỏng vấn, kể ra tình huynh đệ cảm động trời xanh của mình và Quan Thừa Phong. Nói Quan Thừa Phong tốt thế nào? Tóm lại khen Quan Thừa Phong đến tận trời. Sau đó lại ra vẻ mình rất có ý kiến với Quan An. Chính vì so ra Quan An chỗ nào cũng kém Quan Thừa Phong. Này còn chưa tính, Trần Thiệu Tề còn chém gió thời đại mới mở ra có quan hệ rất lớn đến Quan Thừa Phong. Nên, hắn phải xây tượng cho Quan Thừa Phong. Quan Thừa Phong vừa không chú ý thành Hàng Hải đã xuất hiện một pho tượng to đùng. Theo sát cái khác thành thị khác cũng lục tục lấy hắn làm chủ đề điêu khắc. Những bức tượng này có hắn sau khi hủy dung, cũng có hắn trước khi bị hủy dung. Hắn thường xuyên nhìn thấy Quan Thừa Phong. Hắn thật sự không muốn vừa ra khỏi nhà đã thấy cái mặt như đâm lê của mình đâu. Lại còn đứng trên quảng trường. Còn nữa, những bức tượng đó phỏng theo dáng vẻ của hắn khi còn trẻ. Sao ai cũng ban cho hắn vẻ đẹp trai như vậy? Tạc tượng hắn đẹp trai quá làm hắn cảm thấy quái quái. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tân Duyên lại đi mua rất nhiều tượng đặt trong nhà. Ngày nào cũng phải lau chùi một lần. Rảnh đi lau tượng mà không thể lau hắn sao? Quan Thừa Phong xách Tân Duyên lên. Lại một lần nữa quyết định phải lên giường dạy dỗ y toàn văn hoàn. U, cách chương.